Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1953, đường giải quyết. Hồng Mông đạo nhân im lặng, hắn cũng không phải cái loại này ngoan cố không thay đổi người. Dĩ nhiên là có thể minh bạch, chuyện bây giờ đều đã phát sinh, lại đi chỉ trích ai đúng ai sai, kia đã không có bất kỳ giá trị gì, mấu chốt là như thế nào đi giải quyết dưới mắt vấn đề. Vậy ngươi cho là, trên thời gian có thể còn kịp sao? Ngô Thần lắc đầu, ta không biết, bây giờ, dị tộc viên kia cực phẩm tạo hóa thần đan, tình huống kết quả như thế nào, vẫn còn một loại không biết trạng thái, cho nên, hắn bây giờ cũng là không dám tùy tiện tiến hành kết luận. Nhưng là, chỉ cần có thể gọp đủ dược liệu, ta cũng rất có nắm chắc có thể ở mau sớm trong thời gian luyện chế ra chân chính cực phẩm tạo hóa. Thần đan, luyện chế đan dược cao cấp, tính tuyệt đối nhân tố, thường thường cũng không phải là cái gì kỹ thuật luyện đan vấn đề, mà là dược liệu vấn đề. Có thể luyện chế đan dược cao cấp dược liệu, phần lớn đều là rất khó tìm, một điểm này Ngô Thần là lại quá là rõ ràng, mà có chút quý trọng dược liệu, thật sự là quá khó khăn tìm, nếu muốn tìm được, độ khó kia thật là quá tốt đẹp đại, thậm chí là liền có tồn tại hay không, đều là một cái to đại vấn đề, cũng may có ánh sáng não đại thế giới ở, cái thế giới này siêu cấp khoa học kỹ thuật, có thể phát hiện rất nhiều thứ, nếu không, chỉ một dựa vào cá nhân chi lực, sợ rằng còn khó có thể lấy được nhiều như vậy, phức tạp như vậy dược liệu đây. Hồng Mông đạo nhân đạo, nếu họa là ngươi xông ra đến, như vậy, liền từ ngươi chính mình đi giải quyết đi. Ngô Thần cũng vô ý cách nhìn, chuyện này, thân chính là hắn gây ra, tự nhiên cũng hẳn do hắn để giải quyết. Hồng Mông đạo nhân, chính ta sẽ giải quyết vấn đề, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta hộ pháp, đến lúc đó, ta cũng không hy vọng trăm năm trước sự tình xảy ra lần nữa. Hồng Mông đạo nhân gật đầu, đạo, một điểm này, ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ làm, bây giờ, ngươi xông ra lớn như vậy cái giỏ. Ta cũng không khả năng lại ngủ say, còn lại mấy lão già, ta cũng phải nhanh một chút đưa bọn họ cho đánh thức. Chuyện lần này, quan hệ quả thực quá trọng đại, dị tộc sắp kéo nhau trở lại, không có người có thể khinh thường, bọn họ cũng không dám lại ngủ say, nếu là lại ngủ say, để cho những tiểu tử này làm ra tới cái gì sự đoan. Như vậy, thế cục còn không biết sẽ diễn biến thành hà chờ tệ hại trình độ. Đa tạ tiền bối, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Ngô Thần cũng là không thể không hấp thu giáo huấn, có một số việc, một mình hắn, là thực sự không có biện pháp liên quan. Yêu cầu người khác chung nhau hiệp trợ, mới là có thể hoàn thành. Đúng, Hồng Mông đạo nhân, ta nghĩ rằng lại mời cầu xin ngươi một cái vấn đề. Ngươi có thể hay không đưa cái này huyền hoàng đại thế giới lần nữa khôi phục qua? Huyền hoàng đại thế giới, lúc trước vệ thiên thánh tổ phủ xuống thời giờ sau khi, đã là hoàn toàn tan vỡ. Cái này, có thể ngược lại là có thể, bất quá yêu cầu bỏ chút thời gian. Hơn nữa, phía trên sinh vật, ta là không có khả năng cứu sống, đối với bọn hắn loại cảnh giới này cường giả mà nói. Thà chịu đi lần nữa sáng tạo một cái tinh cầu. Sáng tạo một thế giới, cũng không chịu đi tu phục một thế giới, bởi vì sáng tạo tinh cầu có thể căn cứ từ mình ý nguyện tùy tâm sở dục. Nghĩ tưởng sáng tạo thành hình dáng gì, liền sáng tạo thành dạng gì, không có gì cố kỵ, nhưng là, nếu như nói là tu bổ lời nói, kia liền cần cố kỵ một vài vấn đề, nếu như không như vậy, tu bổ đi ra tinh cầu cùng thế giới, hãy cùng nguyên lai thế giới khác hẳn hoàn toàn, nếu lời như vậy, vậy hay là coi vậy đi, một thế giới, hủy diệt liền hủy diệt đi, về phần công chức, đã sớm chuyển tới phân bảo nham bên trong đi. Huyền hoàng đại thế giới mặc dù không ở, nhưng là có thể đem bọn họ cho an trí ở khác trong thế giới. Như vậy là được rồi, ngươi chuẩn bị lúc nào luyện đan? Hồng Mông đạo nhân hỏi, Ngô Thần trợn mắt một cái. Đạo, ta bây giờ liền dược liệu đều không làm, ngươi kêu ta như thế nào luyện đan? Ngươi cần gì dược liệu? Ngô Thần đạo, luyện chế tạo hóa thần đan, cần dược liệu thập phân nhiều, hơn nữa vô cùng tạp, chờ ta trở về đất giới sau, cùng còn lại một ít lão gia hỏa này bàn sau, nhìn cái nào dược liệu không có, cái nào dược liệu cần phải đi tìm đi. Tốt lắm. Ta phân phó Hồng Mông đại thế giới, toàn lực hiệp trợ ngươi, nếu như ngươi có bất kỳ nhu cầu, đều có thể thư đến ngu rốt đại thế giới. Hồng Mông đại thế giới, là Hồng Mông đạo nhân tự mình sáng lập thế giới, hắn tự nhiên là có tuyệt đối quyền phát biểu. Đa tạ Hồng Mông đạo nhân, Hồng Mông đại thế giới, có thể không phải là cái gì một loại thế giới, chính là một đại siêu cấp lớn thế giới, bên trong tài nguyên cùng đủ loại đồ vật, nhưng là rất nhiều, có thể được chỗ này hết sức giúp đỡ, như vậy, chuyện hắn hẳn muốn thuận lợi rất nhiều, không cần. Hồng Mông đạo nhân bóng người chợt lóe, trực tiếp từ nơi này biến mất, giống như là xưa nay chưa từng tới bao giờ như thế. Nhìn Hồng Mông đạo nhân biến mất, Ngô Thần thở dài một hơi, bây giờ, nơi này sự tình, rốt cuộc phải đến đoạn kết, bất quá, chuyện kế tiếp tình, mới là thật đủ để cho người nhức đầu. Sư Tôn, Đan Thanh Tử, Hồng Hải bọn họ những người này đi qua, nhìn thấy những người này, Ngô Thần liền tức lên, đạo, các ngươi bây giờ biết lão tử là các ngươi sư tôn. Trước các ngươi những người này cánh dài dám không, liền lão tử lời nói cũng không nghe. Nghe vậy, mấy người đều là cúi đầu xuống, cảm thấy rất là xấu hổ, Chớ, nếu không phải vì bọn họ, Sư Tôn cũng sẽ không đem tạo hóa thần đan hoàn chỉnh đan phương cho giao ra. Cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, nếu là dị tộc thật kéo nhau trở lại, hủy diệt toàn bộ vũ trụ vạn tộc, như vậy, bọn họ đem còn mặt mũi nào đi đối mặt vũ trụ vạn tộc. Thuấn Nhan đạo, Ngô Thần, chuyện này cũng không thể toàn bộ trách bọn họ, chúng ta cũng có sai. Ngô Thần đạo, chuyện bây giờ đều đã phát sinh, lại đi nói những thứ này làm gì, nghĩ như thế nào biện pháp bổ túc, mới là trước mắt chuyện thiết yếu. Thiên Lam tử đạo, Sư Tôn, ngươi có cần gì phân phó, chúng ta nhất định là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Ngô Thần đạo, hay là trước hồi đan giới rồi hãy nói. Được, mấy người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Đột nhiên, Nguyệt Thanh Trúc kêu một tiếng, Sư Phó, Ngô Thần dừng lại, hắn theo Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt nhìn, nhìn thấy một đạo thanh lệ bóng người, đứng ở bên ngoài trăm trượng, chắp hai tay sau lưng, ngóng về nơi xa xăm tinh vực, hết thảy các thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn. Nguyệt Thần, đối với Nguyệt Thần, Đan Thanh Tử, Thiên Lam Tử bọn họ dĩ nhiên là biết, bởi vì bọn họ Sư Tôn cùng nàng giữa quan hệ tốt hơn. Cơ hồ hoàn toàn có thể nói như vậy, Nguyệt Thần là bọn hắn sư mẫu, các ngươi đi về trước đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Ngô Thần đi qua, nhìn của bọn hắn, mấy người cũng không nói gì, về phần Nguyệt Thanh Trúc đâu rồi, nàng bây giờ cũng là lộn xộn, hoàn toàn không biết mình bây giờ làm như thế nào mặt đối với chính mình ân sư. Bởi vì nàng cuối cùng giống như ân sư, thích cùng một người nam nhân, cái này làm cho nàng thẹn trong lòng. Nguyệt Thanh Trúc, chúng ta cũng đi thôi. Thuấn Nhan cũng nhìn ra Nguyệt Thanh Trúc làm khó, Nguyệt Thanh Trúc gật đầu, được, nếu không cách nào đối mặt, như vậy, liền lựa chọn trốn tránh đi. Chương 1954, Ngô Thần bí mật. Lưu Ly Huỳnh, Ngô Thần đi tới, nhẹ nhàng kêu một tiếng, Nguyệt Lưu Huỳnh nhìn hắn, đạo, chuyện lần này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Ngô Thần sững sờ, lâm vào yên lặng, ngươi có thể lừa gạt người khác, tuy nhiên lại lừa gạt không ta, ngươi căn bản không hề luyện chế cực phẩm tạo hóa thần đan năng lực. Ngô Thần thở dài nói, xem ra, chuyện gì cũng không gạt được ngươi a. Nguyệt Lưu Huỳnh đạo, nếu như vậy, vậy ngươi tại sao phải nói như vậy đâu rồi, chẳng lẽ liền chỉ là an ủi bọn họ sao? Ngô Thần lắc đầu nói, không, đây không phải là ngươi nghĩ như vậy. Như vậy, ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nguyệt Lưu Huỳnh truy hỏi. Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, đạo, trên thực tế, ta quả thật có thể luyện chế ra cực phẩm tạo hóa thần đan. Ở trước mặt ta, ngươi còn nói lời này, ngươi cảm thấy, ta có tin hay không? Nguyệt Lưu Huỳnh giễu cợt, nàng có thể nói là trên cái thế giới này tối biết người khác. Hắn có thể luyện chế hay không ra cực phẩm tạo hóa thần đan? Nàng còn không biết sao? Ngô Thần đạo, đừng nóng, ta đã có nói xong đâu. Tốt lắm, ngươi nói, bỗng nhiên dừng lại, Ngô Thần đạo, chỉ cần có thể bắt được dị tộc trong tay viên kia thuốc bể, ta liền có thể luyện chế ra hoàn chỉnh cực phẩm tạo hóa thần đan. Lời này của ngươi nói tương đương với không nói, dị tộc kia là cường đại cỡ nào, có thể một mình đấu vũ trụ vạn tộc nhân vật khủng bố. Ở thế giới này gian, không có ai có cái năng lực kia tiến vào dị tộc trong thánh địa. Cho dù là chí cao thần, vậy cũng không ngoại lệ, trừ phi là bước ra kia một bước cuối cùng tồn tại. Hơn nữa, cho dù là đi vào, vậy cũng tuyệt đối không thể nào tiếp xúc viên kia đan dược tàn thể. Bởi vì dị tộc đối với viên kia thuốc bể trông chừng là cực kỳ nghiêm mật, nhất định là sẽ không chấp thuận bất luận kẻ nào đi phá hư viên kia thuốc bể. Ngô Thần nghĩ một hồi, đạo, thật ra thì luyện chế tạo hóa thần đan không phải là vấn đề kỹ thuật, chủ yếu vẫn là ở chỗ dược liệu vấn đề. Luyện chế đan dược cao cấp, dược liệu vấn đề thường thường trở thành chế ước tính nguyên tố, không có dược liệu, vô luận là ai cũng tuyệt đối không thể nào luyện chế ra đan dược, đây là không chút nào nghi ngờ. Dù là hắn là đan thần kia cũng giống như vậy đạo lý. Ta nghĩ, ngươi là không chiếm được dược liệu đi. Ngô Thần gật đầu, đạo, đúng vậy, luyện chế tạo hóa thần đan, cần dược liệu rất nhiều, nhưng trong đó trọng yếu nhất dược liệu, thật ra thì có ba vị, Hải Con Báo, Tinh Vẫn Hoàng cùng Phượng Loan Bay Liệng, ba chồng thuốc, là chế ước luyện chế tạo hóa thần đan tối căn tính đồ vật. Mà lần trước trong quá trình luyện chế, ta đã đem trong thiên địa cất ở đây ba chồng thuốc cho toàn bộ sử dụng. Ba chồng thuốc, giống như là đã diệt tuyệt xuống, cho dù là ở ta đan giới bên trong, đó cũng là không có. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Nguyệt Lưu Huỳnh đối với Ngô Thần luyện đan thuật là không có gì hoài nghi. Chỉ cần cho hắn lấy dược liệu, hắn xác thực sự có thể luyện chế ra cực phẩm tạo hóa thần đan. Đây là không có vấn đề gì, nhưng là, bây giờ tối căn vấn đề chính là dược liệu vấn đề. Không có dược liệu, làm sao còn luyện chế đan dược, đổi lại là ai, cũng không thể luyện chế được. Lưu Ly Huỳnh, nếu là trước kia lời nói, có lẽ ta sẽ không chút do dự nói, ba loại đồ vật đã là hoàn toàn diệt tuyệt, không còn tồn tại, nhưng là, lời bây giờ, liền không nhất định, ngươi lời này hiểu thế nào? Ngô Thần đạo, ta đã từng đến Lam Quang Đại Lục đi một chuyến. Lam Quang Đại Lục, ta biết, ngươi đi nơi đó. Ngô Thần lắc đầu, ta không phải nói cái đó, ta là muốn nói, ta đã từng đã đến Lam Quang nơi sâu xa của Đại Lục. Tìm Kim Hoàng Căn, kết quả lại phát hiện một cái dị không gian, ở đó một khác trong không gian, phát hiện rất nhiều chân quý đồ vật, bao gồm một ít bị cho là đã diệt tuyệt đồ vật. Ở nơi nào ta cũng tìm tới, tỉ như, huyết hồn hoa. Ngươi nói cái gì? Huyết hồn hoa? Nguyệt Lưu Huỳnh khiếp sợ. Huyết hồn hoa, đây chính là được công nhận là đã diệt tuyệt một loại đồ vật. Lúc ban đầu, nàng cũng rất muốn có vật này, nhưng là, lại không có biện pháp nắm giữ, bởi vì này cái gì đã hoàn toàn diệt tuyệt xuống, không thể nào lại tồn tại. Ngô Thần lấy ra bản thân tu di giới tử, ném cho nàng, đạo, ngươi tự xem một chút đi, kia huyết hồn hoa ngay tại ta tu di giới tử bên trong. Nguyệt Lưu Huỳnh liền vội vàng nhận lấy tu di giới tử, ôm kinh hỉ cùng mong đợi tình, hướng bên trong nhìn, nhất thời ánh mắt sáng lên, cặp mắt đăm đăm, ta thiên, thật là huyết hồn hoa. Nhìn thấy huyết hồn hoa, Nguyệt Lưu Huỳnh kinh hỉ như điên, giống như là thấy cái gì tuyệt thế bảo bối. Ngoài ra, ở trong này, còn có một chút cao lâm nguy đồ vật, những thứ này, cũng đều là giá trị vô lượng bảo vật, có thể nói là cực độ chân quý, đặc biệt là đối với nàng mà nói, càng phải như vậy. Bây giờ ngươi dù sao cũng nên tin tưởng, ta không có lừa ngươi đi. Nhìn thấy Nguyệt Lưu Huỳnh khiếp sợ như vậy, Diệp Thiên làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, cái này thì với ban đầu hắn gặp những thứ này thời điểm biểu tình là như thế. Hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người. Nguyệt Lưu Huỳnh đạo, Ngô Thần, ngươi đem những thứ này cho ta đi, ta muốn bắt bọn nó cho chuyển tới ta Nguyệt Thần trong cung đi. Ngô Thần đạo, không có vấn đề gì, bất quá, Kim Hoàng căn ngươi được để lại cho ta một phần, ta hữu dụng, được. Nguyệt Lưu Huỳnh quả thực thật cao hứng, thật lâu cũng không có cao như thế hưng thịnh, bây giờ trở về thuộc về chủ đề đi. Nguyệt Lưu Huỳnh hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục kích động trong lòng tâm tình, đạo, ý ngươi là, có lẽ ở trong vũ trụ nơi nào đó, tồn tại ngươi cần dược liệu. Ngô Thần gật đầu, ta chính là cái ý này. Nguyệt Lưu Huỳnh lăng, nếu như nói lúc trước, Ngô Thần nói như vậy, nàng nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng là bây giờ nàng lại không thể không cân nhắc cái vấn đề này. Bởi vì huyết hồn hoa loại vật này, nguyên là đã diệt tuyệt, nhưng bây giờ lại là nhìn thấy loại vật này tồn tại. Có lẽ, đúng như Ngô Thần lời muốn nói như vậy, ở vũ trụ gian một chỗ nào đó, tồn tại có ba chồng thuốc, đây cũng là nói không chắc, nhưng là, rất nhanh, Nguyệt Lưu Huỳnh nghĩ đến một cái vấn đề khác. Đạo, Ngô Thần, thực vậy như lời ngươi nói. Có lẽ, ở thế giới này gian một cái địa phương nào đó, thật tồn tại ngươi yêu cầu kia ba loại đồ vật, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Thời gian, đúng, chính là thời gian, Nguyệt Lưu Huỳnh gật đầu, ngươi bây giờ đã đem luyện chế cực phẩm tạo hóa thần đan hoàn chỉnh đan phương cho dị tộc. Mà dị tộc lại có một viên thuốc bể, bọn họ nếu muốn bổ toàn viên kia đan dược, hẳn sẽ rất nhanh, mà ngươi thì sao? Kia ba loại đồ vật, ngươi bây giờ là mù mịt không manh mối, nếu chờ bọn hắn đem viên kia đan dược bổ toàn, mà ngươi cũng không có tìm được kia ba chồng thuốc. Như vậy, ngươi lại nên xưng làm sao đây đây? Ngô Thần yên lặng, Nguyệt Lưu Huỳnh thật sự nói vấn đề, xác thực là một đại vấn đề, bây giờ, bọn họ nhất định phải cùng dị tộc cạnh tranh thời gian. Nhìn một chút vậy một bên dẫn đầu đem cực phẩm đan dược cho luyện chế ra. Chương 1955, phân công, cái này, ngược lại bây giờ cũng không có những biện pháp khác, cô thả liền đi một bước nhìn một bước đi, Ngô Thần đạo, Nguyệt Lưu Huỳnh nguýt hắn một cái, cũng đến loại thời điểm này, vẫn như thế nói, lời này nếu để cho vũ trụ vạn tộc nghe được. Như vậy, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi, lời này của ngươi, tốt nhất không nên truyền đi, Ngô Thần cười, ta lại không phải là cái gì đứa ngốc, loại chuyện này, ta rõ ràng nên nói như thế nào, làm gì, Nguyệt Lưu Huỳnh đạo, vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn, ta muốn đi, đi, ngươi đi chỗ nào, không theo ta hồi đan giới sao, Nguyệt Lưu Huỳnh lắc đầu, không, ta muốn trở về Nguyệt Thần Cung, đem những thứ này cho mau sớm chồng đi vào, Ngô Thần cũng không ngăn trở, bởi vì hắn bây giờ cũng có chuyện mình muốn xử lý. Nhớ, thật tốt đối đãi Thanh Trúc. Không muốn bạc đãi nàng, dứt lời, Nguyệt Lưu Huỳnh hóa thành một đạo ánh sáng, biến mất ở vũ trụ mịt mờ trong thiên địa. Thật đi a, nhìn Nguyệt Lưu Huỳnh rời đi bóng lưng, Ngô Thần lại ở chỗ này đợi một hồi, sau đó chính hắn cũng rời đi, hắn cũng không có trực tiếp hồi đan giới, mà là tìm mấy cái cao đẳng đại thế giới, đem phân bảo nham bên trong sở chứa những người đó cho thả ra. Từng nhóm an trí ở mấy cái cao đẳng bên trong đại thế giới. Hoàn thành những chuyện này sau, hắn mới về đến đan giới bên trong, Sư Tôn, đan giới bên trong, Đan Thanh Tử, Hồng Hải bọn họ đã đợi đã lâu. Ngô Thần, sư phụ ta đây, Nguyệt Thanh Trúc hỏi. Ngô Thần đạo, sư phụ của ngươi nàng trở về Nguyệt Thần Cung, sư phó có hay không nói chuyện của ta? Ngô Thần đạo, nàng để cho ta thật tốt đối đãi ngươi, không muốn thua thiệt ngươi. Sư phó, Nguyệt Thanh Trúc hốc mắt ướt át, sư phó càng nói như vậy, trong nội tâm nàng áy náy cũng là càng sâu, nàng cảm giác mình thật rất có lỗi với chính mình sư tôn. Ngay vào lúc này, Thuấn Nhan cầm tay nàng, đạo, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi không cần tồn tại qua liền gánh nặng trong lòng. Chỉ cần không thẹn với lương tâm liền có thể. Nguyệt Thanh Trúc nhìn một chút Thuấn Nhan, hai người các nàng coi như là nhân sinh tri kỷ, có rất nhiều thứ đều là cộng thông. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu một cái, bây giờ Ngô Thần có quá nhiều chuyện cần xử lý, nàng cũng đương nhiên sẽ không để cho hắn đi phân tâm. Thiên Lam Tử, Đan Thanh Tử, bây giờ ta phân phó các ngươi một chuyện. Thiên Lam Tử, Đan Thanh Tử hai người đồng nói, sư tôn sáng lại phân phó, đệ tử nhất định hoàn thành viên mãn. Ngô Thần đạo, ta cho các ngươi một cái đan phương, các ngươi cần phải đem bên trong cần dược liệu cho gọp đủ. không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem bên trong dược liệu cho làm cho đều. Nói xong, Ngô Thần đem một cái toa thuốc giao cho Thiên Lam Tử. Thiên Lam Tử nhận lấy, nhìn một chút, đạo, sư tôn, đây chính là luyện chế tạo hóa thần đan cần dược liệu. Ngô Thần gật đầu, đúng, các ngươi nhất định phải đem trong này dược liệu cho gọp đủ. Mau sớm gọp đủ, nếu như có cần phải lời nói, có thể đi quang não đại thế giới mượn nơi đó siêu cấp khoa học kỹ thuật. Quang não đại thế giới là một cái siêu cấp lớn thế giới. Cùng huyền hoàng đại thế giới trở thế giới là như thế. Bên trong trình độ khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt. Liền Ngô Thần cũng là khen ngợi không dứt, đệ tử cần tuân sư mệnh. Ngô Thần gật đầu một cái, hiện tại hắn đã là không có lựa chọn nào khác, cho dù là biết rõ không thể nào, hắn cũng phải nhắm mắt lại. Sư tôn, vậy ta thì sao, ta lại làm gì? Hồng Hải hỏi. Ngô Thần đạo, ngươi tiếp tục trấn thủ đan giới. À, Hồng Hải có chút không muốn, tại sao Thiên Lam Tử cùng Đan Thanh Tử bọn họ là có thể đi khắp nơi đi đi lại lại, mà hắn nhưng phải trấn thủ đan giới đây? Ngô Thần lại nói, dĩ nhiên, ngươi nhiệm vụ không chỉ là trấn thủ đan giới mà thôi, nơi này có một phần thiết kế đồ chỉ, ngươi lập tức sai người đi đem đồ giấy đồ bên trong cho ta làm ra. Ngô Thần lại tay lấy ra bản vẽ, giao cho Hồng Hải. Hồng Hải nhận lấy, mở ra nhìn một cái, kinh ngạc, đan lô, phía trên bức họa này đồ vật chính là một cái đan lô. Nếu như hắn đoán không lầm, lò luyện đan này hẳn là sư tôn dùng để luyện chế tạo hóa thần đan đan lô đi. Sư tôn, vì sao ngươi không cần đan đỉnh, muốn sử dụng đan lô đây? Ngô Thần đạo, đan lô tốt hơn khống chế nhiệt độ, càng lợi cho thành đan. Được, sư tôn, ta lập tức liền ra lệnh người đốc tạo. Ngô Thần nghĩ một hồi, lại nói, ngoài ra, ngươi lại chuẩn bị cho ta một cái thần đỉnh đi, vạn nhất đan lô không được, cũng là có thể dự bị, luyện chế cực phẩm tạo hóa thần đan, đây cũng không phải là cái gì trò đùa, nhất định phải làm xong toàn phương vị công tác chuẩn bị. Lấy bảo đảm không sơ hở tí nào, mới thật sự là thỏa đáng. Dạ, sư tôn, Hồng Hải đáp ứng một tiếng. Lúc này, Thuấn Nhan hỏi, chúng ta đây, chúng ta lại có thể làm gì? Ngô Thần nhìn về phía hai nàng, ngưng lông mi nghĩ một hồi. Đạo, các ngươi theo ta đi một chuyến biển cả tinh vực đi. Biển cả tinh vực, đi nơi đó làm gì? Ngô Thần đạo, ta có một ít chuyện cần phải đi xử lý. Bây giờ, hắn bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng công pháp, còn kém Long Bích Ngọc một loại nhân tài. Mà lúc trước Linh Thánh Tôn chính là ở biển cả tinh vực một viên sắp biến mất trung tử tinh thượng tìm tới Long Bích Ngọc, cho nên hắn nghĩ tưởng đi nơi đó nhìn một chút, xem có thể hay không tìm tới Long Bích Ngọc, viên kia trung tử tinh bây giờ tình huống cụ thể như thế nào cũng không ai biết, có lẽ đã hoàn toàn yên diệt. Nếu quả thật là như vậy hắn liền thật không biết nên đi nơi nào tìm Long Bích Ngọc. Chỉ mong viên kia trung tử tinh bây giờ còn tồn tại, không có hoàn toàn biến mất đi. Ngoài ra, Chân Long đại thế giới cũng ở cách biển cả tinh vực không xa địa phương. Chân Long đại thế giới, cái này cùng Hồng Mông đại thế giới, Quang Não đại thế giới như thế, đều là siêu cấp lớn thế giới, là ngàn vạn long tộc hiện đang ở địa phương, bên trong có đủ loại long tộc, tự nhiên làm theo, long hồn cũng là thập phân nhiều, hắn phải đi chỗ này tìm long hồn, tu hành thần long cửu biến, hắn ngược lại là phải nhìn một chút, thần long cửu biến tu luyện đạt tới cảnh giới tối cao sau, lại đem có như thế nào uy lực kinh khủng, trừ những chỗ này ra, hắn khả năng còn muốn đi Chân Phượng đại thế giới, Chân Phượng đại thế giới. Đây là cùng Chân Long đại thế giới như thế tồn tại. Bên trong hiện đang ở là Phượng tộc, mà hắn tu hành Hỏa Hoàng Quyết, yêu cầu Phượng Hoàng huyết mạch. Phượng Hoàng huyết mạch loại vật này, ở những địa phương khác có lẽ rất khó tìm, nhưng ở Chân Phượng đại thế giới, hẳn không phải là việc khó gì, mà hắn làm xong những chuyện này sau, phòng trừng dị tộc viên kia cực phẩm tạo hóa thần đan cũng tu bổ được không sai biệt lắm. Hắn cũng phải trở lại, chuẩn bị luyện chế cực phẩm tạo hóa thần đan. Được, chúng ta cùng ngươi đi. Lúc nào lên đường? Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng không có nói gì. Các nàng tình nguyện phụ bồi Ngô Thần, vào Nam ra Bắc, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngô Thần đạo, liền đã nhiều ngày đi, an bài xong đan giới liên quan sự tình, Ngô Thần liền mang theo Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai nàng đi biển cả tinh vực. Dựa theo Linh Thánh Tôn đưa cho phương vị đại khái, tìm viên kia trung tử tinh, chương 1956, Nguyệt Chi Nhãn. Trước mặt chính là biển cả tinh vực, rời đi đan giới sau, Ngô Thần cùng Nguyệt Thanh Trúc, Thuấn Nhan ba người liền lên đường đi biển cả tinh vực. Đi qua nửa tháng không gian phi hành. Ba người rốt cục thì đến biển cả tinh vực phạm vi. Biển cả tinh vực, đây là một cái rất tròm sao lớn, bên trong thế giới cũng là rất nhiều, từ tiểu thế giới đến cao đẳng thế giới đều có, cao đẳng thế giới mấy chục, trung đẳng trên thế giới vạn, mà hạ đẳng tiểu thế giới, cấp độ kia số lượng, cũng không có biện pháp lường được, không biết có bao nhiêu cái. Đương nhiên, Ngô Thần bọn họ chuyến này tới nơi này mục đích, cũng không phải là tìm gì có sinh mệnh thế giới, mà là một cái sắp hoàn toàn biến mất sao. Đây là một viên trung tử tinh, tồn tại không biết bao nhiêu năm. Đã từng, Linh Thánh Tôn ở nơi này viên trung tử tinh thượng tìm tới Long Bích Ngọc. Cho nên, Ngô Thần mới đến nơi này nhìn một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới ngoài ra một gốc Long Bích Ngọc. Tu hành bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng, Long Bích Ngọc loại vật này, đối với tu hành bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng, có tuyệt đối tác dụng, không có long bích ngọc loại vật này, nếu muốn tu hành bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng. Đây tuyệt đối là một loại nói không, cho nên, đối với long bích ngọc, Ngô Thần là nhất định phải lấy được, loại vật này, quan hệ đến hắn có thể hay không thuận lợi tu thành bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng. Ngô Thần, ngươi phải tìm được viên kia trung tử tinh, đến tột cùng là ở địa phương nào? Thuấn Nhan hỏi, Ngô Thần nhìn bốn phía một cái, đạo, căn cứ cái lão già đó từng nói, hẳn ở nơi này một chỗ nào đó, Nguyệt Thanh Trúc đạo, nếu lời như vậy, ta đây giúp ngươi tìm một chút đi. Ngô Thần đạo, Nguyệt Thanh Trúc, ngươi có thể tìm được viên kia trung tử tinh sao? Nguyệt Thanh Trúc đạo, ta không biết, nhưng ta là Nguyệt Linh Thể, bây giờ lại mở ra Nguyệt Chi Nhãn, đối với các loại tinh thần chi lực, đều có rất mạnh cảm ứng, có lẽ có thể thử một lần. Nguyệt Chi Nhãn, là nàng ở tấn thăng chân thần cảnh sau lái khải, có thần kỳ mà huyền diệu năng lực, nếu Ngô Thần lần này cần tìm cái gì là trung tử tinh. Như vậy, hẳn sẽ có một ít trợ giúp, đó thật đúng là quá tốt, Ngô Thần không nghĩ tới, Nguyệt Thanh Trúc lại còn có như vậy một loại năng lực. Nếu quả thật có thể nhờ vào đó tìm tới viên kia trung tử tinh. Như vậy, hắn liền có thể thật to tiết kiệm thời gian, các ngươi cho ta hộ pháp đi, đang thi triển Nguyệt Chi Nhãn thời điểm, ta không thể bị nửa chút quấy nhiễu, nếu không, Nguyệt Chi Nhãn liền hoàn toàn có thể sẽ mất đi hiệu lực. Nguyệt Thanh Trúc lại nói, không thành vấn đề, ngươi yên tâm thi triển đi. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người một tả một hữu, hộ vệ Nguyệt Thanh Trúc, không để cho hắn bị nửa chút quấy nhiễu. Nguyệt Thanh Trúc chậm rãi nhắm mắt lại, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn chậm rãi phát ra đến, khí thế bàng bạc, bao phủ phương viên ức giảm không gian, lại còn đang không ngừng bành trướng, tràn ngập tản ra, xông về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, nàng mi tâm cổ động, chậm rãi nứt ra, tạo thành một con mắt. Con mắt nhìn qua rất mông lung, nhưng là chân thực tồn tại, để cho người cảm ứng được. Mà ở một con mắt lúc xuất hiện, Ngô Thần chính là nhìn thấy một loại cường thịnh lực lượng từ trong không gian phát ra đến, loại lực lượng này rất là cường đại, tựa như là sóng lớn một loại cuốn mà ra, để cho người cảm thấy vô cùng thần dị. Ngô Thần biết đây là Nguyệt Thanh Trúc vận dụng Nguyệt Chi Nhãn, hắn cũng không có đi quấy rầy hắn, mà là lẳng lặng ở một bên thủ hộ, không để cho nàng thụ đến bất cứ thương tổn gì. Giống, không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng to lớn hống khiếu từ xa xôi không gian sâu bên trong truyền ra, là có cái gì đáng sợ đồ vật từ trong giấc ngủ say bị thức tỉnh. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đồng thời cả kinh, liếc nhau một cái. Ngô Thần đạo, có đồ thức tỉnh, coi chừng một ít. Thuấn Nhan gật đầu, được, ta biết. Ngô Thần ánh mắt ngưng mắt nhìn phía xa trong trời sao, không nhìn thấy địa phương, trong tinh không mịt mờ, cũng không phải là một mảnh chân không, chẳng có cái gì cả, ngược lại là rất phức tạp, có đủ loại đồ vật, nói cách khác vẫn thạch, nói cách khác điện ly tử, còn có không gian chi trùng, vân vân và vân vân, nếu muốn tạt qua cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù là chân thần cảnh cường giả cũng là phải cẩn thận một chút. Hưu, ngay sau đó một cổ năng lượng khổng lồ chính là xông lại, hướng ba người cho bao phủ xuống, năng lượng kinh khủng chấn động mở ra, cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng dịch chuyển không gian. Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đánh ra một đạo thần thông, một cổ kinh khủng không gian chi lực bộc phát ra, nhất thời kia một cổ lực lượng giống như là đột nhiên thần bí biến mất như thế, hoàn toàn không thấy tung tích. Đây chính là không gian đại đạo sao? Thuấn Nhan khiếp sợ không thôi. Không gian đại đạo, đây là trên thế gian khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo một trong, có thần bí huyền diệu năng lực, bây giờ nhìn lại quả thật là như vậy. Ngô Thần khẽ mỉm cười, cũng không nói cái gì, không gian thánh chủ đem đạo ấn cho chuyển tới trên người hắn, giống như là đem hắn truyền thừa cũng cùng nhau giao cho hắn, trong đó tự nhiên bao gồm một ít không gian huyền thuật diệu dụng, mà mới vừa rồi hắn thật sự thi triển một chiêu, chính là trực tiếp đem đối phương công kích năng lượng cho chuyển tới dị không gian đi, vì vậy đối với cái thế giới này liền cơ tượng tạo bất thành ít nhiều tổn thương. Nhưng là rất nhanh lại vừa là một cổ cường đại công kích năng lượng từ một phe khác đánh tới, một cổ năng lượng so với trước kia kia một cổ năng lượng còn phải to lớn hơn, càng kinh khủng hơn, đến địch nhân không chỉ một. Ngô Thần sắc mặt nặng nề, bây giờ Nguyệt Thanh Trúc chính đang làm phép, không cách nào thụ đến bất kỳ quấy nhiễu nào, hắn nhất định phải bảo đảm nàng tuyệt đối an toàn. Đồ Long Đao, lúc này Ngô Thần quả quyết sử dụng ra Đồ Long Đao. Đồ Long Đao bây giờ đã là tấn thăng trở thành thiên giai linh bảo, có vô cùng lực lượng cường đại, là hắn trợ thủ đắc lực nhất. Đồ Long Đao vừa ra, một cổ khổng lồ đao khí trong nháy mắt toát ra, năng lượng khổng lồ chấn động mở ra, làm cho cả không gian cũng đang nhanh chóng run rẩy, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào ngừng một loại năng lượng cường đại. Cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại thả ra ngoài, xông về kia một cổ lực lượng, phanh, hai cỗ cường đại năng lượng tại trong hư không chấn động, hung truyền ra vô cùng thật lớn, làm cho toàn bộ không gian đều tại chấn động, hung cực kỳ. Nhưng là một cổ năng lượng còn không có khuếch tán đến Ngô Thần bọn họ nơi này thời điểm, liền bị Ngô Thần dùng không gian thuật cho rời đi. Hắn sợ hãi một cổ năng lượng sẽ quấy nhiễu được Nguyệt Thanh Trúc. Thuấn Nhan đạo, Ngô Thần, không bằng như vậy, ngươi tới bảo vệ Nguyệt Thanh Trúc, ta đi đối phó chung quanh công kích. Bây giờ, Ngô Thần vừa phải đối phó đến từ bốn phương tám hướng sức mạnh công kích, cũng phải vận dụng không gian chi lực đem ăn mòn tới năng lượng cho Yên Diệt xuống. Khó tránh khỏi luống cuống tay chân, không bằng tiến hành phân công hợp tác, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn. Chương 1957, Thuấn Vũ Kiếm. Được, Ngô Thần cũng không phản đối, bởi vì hắn bây giờ quả thật có chút phân thân hết cách. Một mặt phải xuất thủ bảo vệ Nguyệt Thanh Trúc, mặt khác, cũng phải cần xuất thủ đối phó còn lại đến từ bốn phương tám hướng công kích. Hắn yêu cầu một người trợ giúp đưa cho hắn chia sẻ một ít áp lực. Nói như vậy, hắn mới phải tập trung tâm lực tới bảo vệ Nguyệt Thanh Trúc. Thuấn Nhan Kiều quát một tiếng, một cổ kiếm lực bộc phát ra, ngay sau đó, một thanh kiếm từ trên người nàng xuất hiện, thanh kiếm này là màu đen bảo kiếm, có một loại cường hãn kiếm khí, siêu cường kiếm lực, thả ra ngoài, làm cho không gian xung quanh đều là trải rộng từng tầng một kiếm khí, hoàn toàn hóa thành một mảnh nhỏ kiếm hải, không nghi ngờ chút nào, thanh kiếm này phẩm cấp đã là đạt tới thiên giai. Là một kiện chân chính thiên giai linh bảo, Thuấn Vũ Kiếm, chảm thiên đất, Thuấn Nhan thả ra kiếm khí, cường đại kiếm khí, từ trên người nàng nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng xạ. Khuếch tán ra, sáng lạng kiếm khí, bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, không ngừng chấn động, hung cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, giống, mà đúng lúc này sau khi, một cổ cường đại năng lượng, từ nhất phương truyền tới, một cổ năng lượng, thập phần to lớn, như cùng là nộ hải sóng một dạng cuồn cuộn không tiếc. Cuồn cuộn thiên địa, chấn động bát phương, vô cùng kinh người, đối mặt một loại cường đại công kích, Thuấn Nhan không có nửa điểm nhi sợ hãi, mày liễu dựng lên, cầm Thuấn Vũ Kiếm, nhất kiếm chém ra, cường đại kiếm lực, trong nháy mắt toát ra, trong phút chốc cuốn mà xuống, giận hướng mà xuống, cuốn thẳng thiên địa, vỡ nát vạn vật, kia một đạo công kích, ở Thuấn Nhan lực lượng đả kích bên dưới cũng là căn liền không chịu nổi. Chỉ giữ vững chốc lát, liền hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, nhanh chóng phóng ra, đáng sợ năng lượng chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, phá hủy đối phương sau một kích, Thuấn Nhan kiếm trong tay không có ngừng xuống, to lớn kiếm lực bộc phát ra, cuốn mà xuống, xông về phía xa trong trời sao, giống, lập tức, từ phía xa trong trời sao truyền tới một loại kinh khủng kêu thảm thiết. Cái loại này kêu thảm thiết, giống như là một loại thần bí hung thú, gặp phải liệt đả kích như thế, kia một loại năng lượng, là dị đoan kinh khủng, dị đoan kinh người, không gian chi trùng, Ngô Thần ý thức rất bén nhạy. Hắn lão cũng sớm đã phong tỏa không gian kia một nơi. Nơi đó, một loại khổng lồ sinh vật, đang ở nát bấy, loại sinh vật này, chính là không gian chi trùng. Không gian chi trùng, đây là tinh tế trong không gian một loại thường gặp đồ vật. Núp ở vũ trụ tinh tế trong không gian, lấy trong không gian các loại vật chất mà sống, thực lực cũng rất mạnh, tồn tại ở trong tinh không, thực lực thấp nhất người đều có truyền kỳ cảnh thực lực. Mạnh nhất chính là khó có thể tưởng tượng, thậm chí là một ít thái cổ hồng hoang thời đại cái loại này không gian chi trùng. Kia một loại sức mạnh mới thật sự là kinh khủng, cho dù là chân thần cảnh cường giả, ở đối phương trong miệng, cũng bất quá nhưng mà một cái mà thôi, đây là không gian chi trùng, người lo lắng một chút, Ngô Thần nhắc nhở Thuấn Nhan nói, đối mặt với không gian chi trùng, cho dù là hắn, cũng không dám lơ là bất cẩn, cần được nghiêm túc đối đãi. Ta biết, Thuấn Nhan gật đầu, nàng tự nhiên là biết, không gian chi trùng loại sinh mạng này thể cường hãn, căn liền không phải là cái gì người bình thường có thể địch nổi. Bất quá, nàng cũng sẽ không sợ, Vạn Kiếm Quy Tông. Thuấn Nhan Kiều quát một tiếng, một cổ siêu cường kiếm lực, từ trên người nàng bộc phát ra, một cổ kiếm lực, siêu cấp cường đại, đáng sợ kiếm quang, sáng lạng vô cùng, chói lóa mắt, đáng sợ cực kỳ, Vạn Kiếm Quy Tông, đây là kiếm đạo vô thượng tuyệt kỹ, có tuyệt đối uy lực đáng sợ, kèm theo tu vi tăng lên, loại này kiếm kỹ tính đáng sợ, đó cũng là dần dần hiện ra, khiến cho được vạn vật run rẩy, không gian chấn động, vô cùng hung, vô cùng đáng sợ, từng tầng một kiếm khí, từ trên người Thuấn Nhan lao ra. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng xạ, tạo thành từng miếng, từng hàng kiếm khí dũng động, kiếm hải lan lộn, giận hướng cửu thiên, vô cùng đáng sợ, Thuấn Nhan ngưng mắt nhìn không gian sâu bên trong, nàng cầm Thuấn Vũ Kiếm, dùng hết lực lượng nhất kiếm bổ ra, Vạn Kiếm Quy Tông lực lượng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, căn không chịu nổi, không ngừng phát sinh băng liệt, một kiếm này lực lượng, kia thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lực lượng khổng lồ bộc phát ra, mãnh liệt chấn động, mãnh liệt truyền ra, làm cho bốn phương tám hướng không gian đều là vỡ nhỏ, hóa thành một mảnh hư vô. Năng lượng kinh khủng nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng xạ, đáng sợ kiếm lực vô cùng kinh người, có thể tiêu diệt thiên địa vạn vật, phá hủy không gian hết thảy. Giống, giống, lập tức trong không gian truyền ra từng tái kinh khủng tiếng kêu thảm thiết. Không gian xung quanh chi trùng căn chính là không chống đỡ được một cổ siêu cường kiếm khí, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang chấn động, không ngừng lay động. Không ngừng run rẩy, vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ, nhất kiếm lực, lợi hại đến đây, Ngô Thần cũng là bị một kiếm này cho rung động đến. Thuấn Nhan bây giờ lực lượng, đã là đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. cho dù là hắn, ở không sử dụng không gian chi lực dưới tình huống, chỉ sợ cũng là khó mà chiến thắng đi. Dịch chuyển không gian, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục không gian chi lực, đáng sợ không gian chi lực bộc phát ra, khiến cho chung quanh thế giới đều là phát sinh vạn vèo. Không ngừng ngoạ nguậy, từng cổ một cường thịnh lực lượng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng đang chấn động, đem Thuấn Nhan kiếm lực cho chuyển tới trong dị không gian mặt đi, tránh cho đối với Nguyệt Thanh Trúc tạo thành tổn thương gì. Nhất kiếm thả ra sau, Thuấn Nhan dừng lại, miệng há mở, nhẹ nhàng hô hấp, một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực thì thập phân to lớn, nhưng đối với lực lượng tiêu hao, cũng tuyệt đối không phải cái gì một dạng hung khí huyết. Trong thân thể bốc lên lăn, thật giống như muốn đột phá thân thể như thế. Thuấn Nhan, ngươi thế nào, có chuyện gì hay không? Ngô Thần Ân cần hỏi, cùng Nguyệt Thanh Trúc như thế, Thuấn Nhan cũng là hắn trong cuộc đời không thể thiếu người. Nếu là nàng xảy ra chuyện gì, hắn giống vậy sẽ lo lắng, giống vậy sẽ lo lắng, ta không sao, không cần phải lo lắng. Thuấn Nhan lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình cũng không đáng ngại. Ngô Thần nhìn nàng một cái, thấy nàng quả thật không có vấn đề gì, chính là hoàn toàn tùng khí. Mà đúng lúc này, hắn phát hiện, thuộc về trung gian Nguyệt Thanh Trúc, không biết lúc nào cuối cùng tỉnh lại, Nguyệt Chi Nhãn đã biến mất, hai cái mỹ lệ mắt to chớp chớp, còn chưa có lấy lại tinh thần tới dáng vẻ. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi tỉnh, Ngô Thần đạo. Nguyệt Thanh Trúc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn một chút Ngô Thần, sau đó từ từ đứng lên. Đạo, ta mới vừa rồi dùng Nguyệt Chi Nhãn tra tìm qua, đúng là phiến tinh vực này bên trong có một viên sắp biến mất trung tử tinh. Chương 1958, không gian chi trùng. Ngô Thần vội vàng hỏi, hắn bây giờ cấp bách muốn biết rõ viên kia trung tử tinh chỗ. Hắn nếu muốn đi nơi đó nhìn một chút, nơi đó có hay không Long Bích Ngọc, mà một viên trung tử tinh là hắn bây giờ con đường duy nhất, nếu như lại không tìm được Long Bích Ngọc, như vậy, hắn liền thật không biết nên đi chỗ nào tìm Long Bích Ngọc. Nguyệt Thanh Trúc đạo, nếu như ta không có cảm ứng nói bậy, viên kia trung tử tinh vị trí hẳn ở 50.000 năm ánh sáng ra. 50.000 năm ánh sáng, khoảng cách này mặc dù so sánh lại so với xa xôi, nhưng so sánh với vũ trụ mịt mờ tinh tế không gian, liền không coi vào đâu. Hơn nữa, bọn họ bây giờ cũng đã trở thành thần, có tốc độ, tự nhiên cũng là không ai sánh bằng. Thật nhanh, Nguyệt Thanh Trúc lại nói, bất quá, ở đi viên kia trung tử tinh đường xá bên trong, ta phát hiện không ít không gian chi trùng, người người thực lực cũng rất cường đại. Hơn nữa, ta còn phát hiện mấy cái dị đoan khổng lồ không gian chi trùng. Như vậy lực lượng, sợ rằng không thấp hơn ta. Nếu như không có đoán sai, vậy hẳn là chân thần cảnh cấp bậc không gian chi trùng. Chân thần cảnh cấp bậc không gian chi trùng. Nghe được cái này, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đều là khiếp sợ. Không gian chi trùng, đây là tinh tế trong không gian đặc biệt có một loại sinh vật. Bởi vì sinh trưởng tại tinh tế trong không gian, cho nên bọn họ thực lực cũng là dị đoan kinh khủng, người bình thường căn thì không phải là bọn họ đối thủ. Nhất ngộ thượng bọn họ, chỉ có một loại kết quả, đó chính là bị nuốt lấy, hóa thành không gian chi trùng thức ăn. Đặc biệt là chân thần cảnh cấp bậc không gian chi trùng, đã là mở ra huyết mạch, bắt đầu hướng thái cổ hồng hoang dị chủng phương hướng phát triển. Mà thái cổ hồng hoang dị chủng sinh mạng thể, trời sinh chính là cực kỳ mạnh mẽ, cơ hồ không thể chiến thắng. Đối mặt với loại này cấp bậc không gian chi trùng, cho dù là Ngô Thần bọn họ, cũng phải cần cảm thấy vô cùng nhức đầu. Bất kể như thế nào, ta cũng mau chân đến xem. Ngô Thần cầm nắm quyền đầu, không gian chi trùng cũng không thể làm khó hắn, chỉ cần có thể tìm được cái đó trung tử tinh, tìm tới Long Bích Ngọc, dù là bỏ ra nhiều hơn nữa gian khổ, kia tất cả đều là đáng giá. Ngoài ra, viên kia trung tử tinh tình huống bây giờ cũng rất không lạc quan, đang tiến hành không ngừng sụp đổ, phỏng chừng không lâu sau nữa liền muốn hoàn toàn biến mất. Cho nên nếu như chúng ta phải đi lời nói, vậy thì phải tăng thêm tốc độ, nếu không chờ viên kia trung tử tinh hoàn toàn bùng nổ, như vậy nếu muốn lại tìm hắn, vậy thì cơ thượng không có khả năng tính. Ngô Thần gật đầu, hắn đã sớm biết viên kia trung tử tinh đã là thuộc về sau thời kỳ cuối. Ngay từ lúc Linh Thánh Tôn tìm tới Long Bích Ngọc thời điểm, viên kia trung tử tinh cũng đã là thuộc về biến mất bên bờ, cho nên, đối với Nguyệt Thanh Trúc từng nói, hắn là cũng không nghi ngờ. Nguyệt Thanh Trúc nhìn một chút Ngô Thần, đạo, ngươi đã phải đi lời nói, ta đây liền cho ngươi chỉ đường đi. Được, đa tạ. Nguyệt Thanh Trúc cũng không nói nhiều cái gì, nàng xoay người liền hướng không gian chỗ sâu hơn đi vào. Phía sau, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người đuổi theo, vô cùng vô tận sâu trong hư không, tràn đầy đủ loại thần bí. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cục vẫn thạch vạch qua, ở mênh mông trong không gian vũ trụ lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành hư vô. Giống, đột nhiên, một tiếng to lớn hống khiếu, đất truyền tới, đáng sợ thanh âm, như cùng là địa ngục ác ma thức tỉnh như thế, là khủng bố như vậy kinh người, coi chừng, không gian chi trùng, Nguyệt Thanh Trúc nhắc nhở nói. Phía sau, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người dừng lại, trước liền nghe Nguyệt Thanh Trúc nói, ở nơi này có đại lượng không gian chi trùng tồn tại. Bây giờ, bọn họ cũng đã là đi sâu vào không gian chi trùng trong lĩnh vực. Giống, giống, kèm theo một tiếng vang lên, càng nhiều không gian chi trùng giống giận, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, từ trong đó bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, ba sắc mặt người vô cùng ngưng trọng, bọn họ đã là làm hảo đại chiến chuẩn bị, tùy ý chuẩn bị tiến hành đại quy mô chiến đấu, giống, ngay sau đó, vô số không gian chi trùng, hướng của bọn hắn cho xông lại, năng lượng kinh khủng, chấn động mở ra, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng lay động, lực lượng đáng sợ, đủ để phấn toái không gian vạn vật. Đồ Long Đao, Ngô Thần trực tiếp thúc dục Đồ Long Đao, lực lượng khổng lồ thông qua Đồ Long Đao bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Kinh khủng đao khí quét ra, chấn động vùng không gian này, cực đoan kinh khủng, cực đoan kinh người, cho ta toái, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao, trong khoảnh khắc bộc phát ra, chấn động mở ra, cuốn mà ra, giống như thủy triều, mãnh liệt không ngừng, cuồng quyển bốn phương tám hướng, Ngô Thần bây giờ lực lượng, nhưng là không thể tầm thường so sánh. Trở thành chân thần cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng, nhất đao chém xuống, chung quanh vô số không gian chi trùng lập tức hét thảm lên. Căn lại không thể ngăn cản một cổ liệt đao khí, những thứ này không gian chi trùng, đều là truyền kỳ cảnh cùng bán thần cảnh sinh vật, đương nhiên sẽ không là Ngô Thần đối thủ của bọn họ. Một vòng đi xuống, liền chém chết không biết bao nhiêu không gian chi trùng, tiếp tục thâm nhập sâu, giết một ít không gian chi trùng, Ngô Thần biết, không thích hợp ham chiến, phải mau rời khỏi nơi này, nếu không... đem những thứ kia kinh khủng cửu giai không gian chi trùng cho giật mình tỉnh lại. Bọn họ coi như có phiền toái. Được, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng gật đầu một cái. Các nàng cũng là biết, lúc này là không thích hợp ham chiến, bọn họ chuyến này mục đích cũng không phải là cùng những thứ này không gian chi trùng tiến hành đánh giết, mà là muốn đi tìm viên kia sắp biến mất trung tử tinh. Vì vậy, đem những này không gian chi trùng cho cưỡng chế di rời một ít liền đủ. Hoàn toàn có thể, lần này, bọn họ đổi một loại phương thức, do Ngô Thần ở trước mặt tiến hành mở đường. Phía sau đi theo Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan, bởi vì phía trước có không biết bao nhiêu không gian chi trùng ở mắt lom lom. Bọn họ nhưng là cũng không hy vọng để cho bọn họ bị không gian chi trùng cho để mắt tới. Nói như vậy, hậu quả sẽ là thiết tưởng không chịu nổi, giống, chung quanh có không biết bao nhiêu không gian chi trùng, ở đại lượng vọt tới, lực lượng đáng sợ, không ngừng hội tụ, không ngừng dũng động, cuồng liệt bùng nổ, giống như sóng lớn một dạng chấn động không ngừng, kinh khủng không ngừng, kinh khủng như vậy năng lượng, để cho người là vô cùng rung động, nhưng là, Ngô Thần Đồ Long Đao. Có thể tuyệt đối không phải ăn chay, lực lượng đáng sợ, không ngừng dũng động, không ngừng chấn động, cuồng bạo bùng nổ, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, không ngừng chấn động, vô cùng đáng sợ, vô cùng kinh người, ở Đồ Long Đao lực lượng đả kích bên dưới, không gian xung quanh chi trùng, căn liền không phải là đối thủ, cho dù là phô thiên cái địa vọt tới, đều chỉ có bị chấn bể phần, căn bản không hề những khả năng khác tính, vì vậy, ba người tiếp tục thâm nhập sâu, vẫn là duy trì một loại tốc độ cao độ trạng thái. Giống Chương 1959, Trung Tử Tinh. Giống, đột nhiên, một tiếng to lớn hống khiếu, đất truyền tới, giống như cửu thiên thần lôi nổ vang, kinh khủng thanh âm, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, ba người bỗng dưng run lên, từ nơi này cổ to lớn hống khiếu đến xem, chính là biết, nhất định là một cái đáng sợ mà lại nhân vật khủng bố. Có lực lượng, tuyệt đối là để cho người chấn động không gì sánh nổi. Cửu giai không gian chi trùng, Ngô Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, từ nơi này một cổ lực lượng khổng lồ ba động đến xem. Hắn hiểu được, không phải là cái gì một loại không gian chi trùng, mà là cửu giai không gian chi trùng. Cửu giai không gian chi trùng, lực lượng đó là siêu cấp kinh khủng, vô cùng đáng sợ, cho dù là đều là chân thần cảnh người, cũng là tận lực tránh nó phong mang. Bằng không, hậu quả tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Làm sao bây giờ, người này tỉnh lại, Nguyệt Thanh Trúc không nhịn được cảm thấy nhức đầu. Nàng đã sớm phát hiện, vùng không gian này khu vực trong tồn tại không gian chi trùng. Hơn nữa không phải là cái gì một loại không gian chi trùng, mà là cửu giai không gian chi trùng. Tương đương với nhân loại chân thần cảnh cường giả, thực lực siêu cấp kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, chỉ là không có nghĩ đến, kinh khủng như vậy đồ vật, lại thật bị thức tỉnh. Ngô Thần trầm ngâm chốc lát, đạo, trước ngươi cảm ứng được bao nhiêu không gian chi trùng, cửu giai ấy ư, ta đại khái cảm ứng được năm đầu đi, năm đầu, nghe vậy, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan sắc mặt hai người đều là hoảng sợ đại biến. Trong ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, vẻn vẹn là một con không gian chi trùng, chính là như vậy cường đại, càng không cần phải nói là năm đầu không gian chi trùng. Thật là không biết khủng bố cỡ nào, nếu không, chúng ta tránh không gian chi trùng đi, Nguyệt Thanh Trúc nói lên một cái đề nghị, hiện nay, tránh không gian chi trùng, khả năng này là biện pháp tốt nhất, Ngô Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy cái biện pháp này có thể được, có thể thử một lần, bởi vì không gian chi trùng số lượng quá nhiều lời nói. Bọn họ thì phải mệt mỏi, như vậy là cố hết sức lại không có kết quả tốt. Nhưng là, nếu như có biện pháp tránh, vậy thì không thể tốt hơn nữa, có thể để tránh cho đại quy mô mâu thuẫn, trì hoãn thời gian. Bất quá, như thế nào tránh, là một đại vấn đề, bởi vì bọn họ phải đi địa phương, phải xuyên qua không gian chi trùng chỗ khu vực, mới là có thể đến mục đích, trừ phi là trực tiếp nhảy nhảy lên trời gian, nếu không cũng không có biện pháp tránh. Đúng nhảy không gian, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, có lẽ, thật có thể tiến hành không gian khiêu dược, tránh không gian chi trùng chỗ khu vực, ta đột nhiên nghĩ đến một loại biện pháp, có lẽ có thể tránh không gian chi trùng chỗ khu vực, trực tiếp đạt đến ngoài ra một vùng không gian trong thế giới. Biện pháp gì? Nguyệt Thanh Trúc liền vội vàng hỏi. Không gian chi trùng, nếu như có thể tránh, hay lại là tận lực tránh cho thỏa đáng. Ngô Thần đạo, không gian đại đạo, dịch chuyển không gian đại đạo, đây là một loại rất thần kỳ đại đạo, có vô tận uy lực kinh khủng, loại năng lực đều là thần bí khó lường, khiến cho người là khó có thể tưởng tượng, mà dịch chuyển không gian, đây chính là thường xuyên sử dụng một loại chiêu số cùng phương pháp. Một loại chiêu số có hết sức kinh người uy lực, có thể thực hiện đối với các loại đồ vật rời đi, để cho người khó có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại uy lực. Ngô Thần đạo, ta dùng dịch chuyển không gian, trực tiếp đem các ngươi cho rời đi đi qua đi, lời như vậy, liền có thể tránh không gian chi trùng chỗ khu vực, được, hai người là không có ý kiến gì, có thể tránh không gian chi trùng phạm vi công kích, thế nào không làm đây, cứ như vậy quyết định, các ngươi chuẩn bị xong, ta đây liền khiến cho dùng dịch chuyển không gian, đem các ngươi cho tiến hành rời đi đi, Ngô Thần tuyệt đối không phải cái gì kéo dài người, nếu quyết định, như vậy, hắn liền nhất định phải đi thực hành, hai người gật đầu một cái, các nàng là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vô luận Ngô Thần lúc nào tiến hành dịch chuyển không gian, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hít sâu một hơi, Ngô Thần vận chuyển không gian chi lực, bàng bạc không gian chi lực, trong phút chốc bộc phát ra, chấn động mở ra, cuốn mà ra, lực lượng kinh khủng, đem Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người gói đến. Đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục không gian chi lực, mênh mông mà lực lượng thần bí, bao quanh ba người bọn họ bóng người, trong phút chốc liền biến mất, hoàn toàn không thấy tung tích, không biết qua bao lâu. Ngoài ra một vùng không gian bên trong, đột nhiên xuất hiện kịch liệt ngoạng nguậy, từng cổ một cường thịnh năng lượng, bộc phát ra, khiến cho rảnh rỗi gian đều là phát sinh vặn vẹo. Sau đó, ba người từ một mảnh kia vặn vẹo trong không gian xuất hiện. Ở tại bọn hắn lúc xuất hiện, không gian xung quanh, cũng là dần dần ổn định xuống. Được, chúng ta bây giờ hẳn đã thoát khỏi không gian chi trùng chỗ khu vực đi. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, bốn phía không gian, đã là đại biến bộ dáng, không gian chi trùng khí tức, đã là hoàn toàn không cảm ứng được. Nhìn dáng dấp, bọn họ đã là thoát khỏi không gian chi trùng chỗ khu vực. Nơi này là địa phương nào? Thuấn Nhan nhìn bốn phía, mày nhíu lại nhíu một cái. Nơi này không gian, đối với nàng mà nói, cơ thượng có thể nói là hoàn toàn xa lạ, mà nàng trước đây cũng cho tới bây giờ cũng chưa có tới như vậy địa phương. Ngô Thần đạo, bây giờ, lại không quản nơi này là địa phương nào. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi bây giờ còn có thể không thể nhận phương hướng. Hắn đối với phiến tinh vực này, đó cũng là hoàn toàn xa lạ, trước đây xưa nay chưa từng tới bao giờ loại địa phương này. Cho nên, bây giờ duy nhất chỉ đường người, đó chính là Nguyệt Thanh Trúc, nếu như ngay cả nàng cũng đều bị lạc phương hướng, như vậy, tình huống vậy thì rất nguy hiểm, ta đi thử một chút. Nguyệt Thanh Trúc nhắm mắt lại, lại lần nữa sử dụng Nguyệt Chi Nhãn, trước đây nàng đã cảm ứng được viên kia trung tử tinh chỗ. Cho nên, nàng bây giờ nếu muốn lại lần nữa cảm ứng, đó là rất dễ dàng, rất nhanh, nàng liền cảm ứng được viên kia trung tử tinh chỗ, thu hồi Nguyệt Chi Nhãn, từ từ mở mắt, viên kia trung tử tinh ngay tại hướng đông nam, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đến. Ta mang bọn ngươi đi qua đi, nói xong, Nguyệt Thanh Trúc bóng người chợt lóe, hóa thành một đóa lưu quang, vọt thẳng đi ra ngoài, đi, chúng ta đuổi theo, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người không nói cái gì, ngay lập tức sẽ là theo sau, bây giờ, bọn họ lớn nhất hy vọng, chính là tìm tới viên kia trung tử tinh, tiến tới tìm tới Long Bích Ngọc, nhìn một chút Long Bích Ngọc có phải là thật hay không tồn tại. Đi theo Nguyệt Thanh Trúc, bay không biết bao lâu, đột nhiên, phía trước truyền tới một cổ năng lượng thật lớn, cổ năng lượng này vô cùng khổng lồ. Cho dù là chân thần cảnh cường giả, cũng là phải cẩn thận một chút, nếu không, chỉ sợ cũng là sẽ bị thương tổn tới. Đó là, nhận ra được một cổ vô cùng năng lượng cường đại, ba người lập tức là dừng lại, nhìn về phía trước, con người đất co rụt lại, chỉ thấy phía trước trong không gian, xuất hiện một cái năng lượng thật lớn thể, một cổ năng lượng thể, đang không ngừng ra bên ngoài ném bắn các loại năng lượng. Không ngừng có đồ từ bên trong đi ra, tiến vào mênh mông trong không gian vũ trụ, trung tử tinh, chương 1960, Long Bích Ngọc. Ba người nhìn trước mắt một viên vật khổng lồ, không nghi ngờ chút nào, đây chính là bọn họ muốn tìm trung tử tinh, một viên trung tử tinh, bây giờ đã thuộc về một loại thời kỳ cuối trạng thái. Trên người năng lượng, đang không ngừng phún ra ngoài phát, tin tưởng không lâu sau nữa, sẽ bởi vì năng lượng hao hết, hoàn toàn từ trong vũ trụ biến mất không thấy gì nữa. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tẫn mau vào đi thôi, Ngô Thần một khắc cũng không thể đợi thêm, hắn muốn vào xem một chút, tìm Long Bích Ngọc tồn tại, nếu là trì hoãn nữa. Long Bích Ngọc tiếp theo muốn bị triệt để nuốt mất, bóng người chợt lóe, Ngô Thần hướng trung tử tinh nội bộ không gian vọt vào. Phía sau, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan cũng là không có gì do dự. Đi theo vọt vào, vừa tiến vào trung tử tinh, một cổ lực lượng khổng lồ chính là xông lại, năng lượng khổng lồ, tác dụng ở ba trên người, ba người giống như là trên người vác một cái lớn vô cùng trọng cầu. Lực lượng đáng sợ, muốn đem cả người bọn họ cho hết thảy ép vỡ xuống. Ngô Thần biết, đây là trung tử tinh độc hữu thuộc tính, phía trên trọng lực lớn đến kinh người, tại loại này trọng lực áp bách bên dưới, cho dù là nửa cường giả thần cấp, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị ép vỡ, căn liền không chống đỡ được, thật sự là quá nặng, nặng nề phải nhường người hoàn toàn không chịu nổi. Bất quá, hắn có thể không phải là cái gì nửa cường giả thần cấp, mà là chân thần cảnh cường giả, thực lực cũng là thập phân cường hãn, dưới tình huống này, ngược lại có thể chịu được một loại kinh khủng trọng áp. Vận dụng đạo tắc lực lượng, hóa giải chung quanh kinh khủng lực đạo đi, Ngô Thần vận chuyển hỏa diễm chi đạo, đáng sợ hỏa diễm, mãnh liệt mà ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, là lúc, Ngô Thần cả người cũng bị ngọn lửa bao trùm đến, hung hỏa diễm, chấn động mở ra, cuốn mà ra, khiến cho cả người cũng là hoàn toàn biến hóa là một hỏa nhân. Nhìn qua vô cùng kinh người, Ngô Thần lĩnh ngộ đại đạo, tổng cộng có hai loại, một loại là hỏa diễm, một loại là không gian, hai loại đại đạo, dưới tình huống này, hắn lựa chọn sử dụng hỏa diễm đại đạo, bởi vì hắn trên người có hư cốc thánh hỏa, vận dụng hỏa diễm đại đạo, có thể tận lực giảm bớt đối với thân thể tiêu hao. Vô tận hỏa diễm bao phủ toàn thân hắn, chung quanh chí mạng phóng xạ, kinh khủng trọng lực cũng là muốn hạ xuống rất nhiều rất nhiều, hỏa diễm tạo thành một đoàn ô dù, đem cổ lực lượng kia cho hóa đi, làm xong nhiều chút công tác chuẩn bị sau, Ngô Thần tiếp tục thâm nhập sâu trong không gian, tìm mà hắn cần Long Bích Ngọc, phía sau, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan cũng là mỗi người làm đầy đủ chuẩn bị. Sau đó tiến vào trung tử tinh bên trong, trung tử tinh bên trong, nguy cơ là không chỗ nào không có mặt, đến từ trung tử tinh thân chí mạng phóng xạ, kinh khủng trọng lực, kinh người năng lượng, những thứ này đều là chí mạng tính nhân tố. Hoàn toàn có thể giết chết bất kỳ chân thần cảnh bên dưới người. Nếu không phải ba người bọn họ thực lực đều đã đạt tới chân thần cảnh, bọn họ là quyết định không dám vào đến, bởi vì thực sự quá với đáng sợ, nhưng là, những thứ này, đều không cách nào ngăn cản bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu đến bên trong không gian này. Tìm bọn hắn cần Long Bích Ngọc đến tột cùng là ở địa phương nào? Ngô Thần thả ra hồn lực, dò xét một viên trung tử tinh, nhưng là, một viên trung tử tinh, chung quanh che lấp rất nhiều năng lượng khổng lồ, những thứ này năng lượng khổng lồ, đang không ngừng bùng nổ, không ngừng dũng động, nghiêm trọng trở ngại hắn dò xét, vì vậy, hắn dò xét hiệu quả, cái này rất không rõ ràng, cơ hồ không có cái gì tác dụng quá lớn, cho nên, suy tính một chút, Ngô Thần quyết định hướng trung tử tinh nội bộ không gian khu vực nòng cốt đi xem một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn xem có thể hay không tìm tới Long Bích Ngọc, càng đi sâu vào trung tử tinh, bên trong hoàn cảnh cũng thì càng tồi tệ, năng lượng kinh khủng, chấn động mở ra, hung cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, dưới tình huống này, cho dù là Ngô Thần bọn họ, cũng là cảm thấy vô cùng vô tận áp lực, chung quanh năng lượng kinh khủng không ngừng vọt tới, nhất ba hữu nhất ba, một đoàn tiếp lấy một đoàn, phải đem cả người hắn cũng nuốt mất xuống, dưới tình huống này, nhóm ba người trình cũng là trở nên rất chậm chạp, suốt trải qua một cái tháng, bọn họ mới là đến viên này trung tử tinh khu vực nòng cốt. Trung tử tinh khu vực nòng cốt, nơi này trọng lực lớn, đã là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, trong không gian nhộn nhạo các loại chí mạng tính nhân tử. Những thứ này nhân tử, đều có kinh khủng lực sát thương, dưới tình huống này, cho dù là chân thần cảnh cường giả, tất cả đều là phải giữ vững một loại độ cao cảnh giác. Nếu không, hậu quả đem tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, chú ý một ít. Không nên bị trong này năng lượng kinh khủng cho thương tổn đến. Ngô Thần nhắc nhở một câu, cùng lúc đó, hắn tầm mắt không ngừng quét nhìn không gian xung quanh, tìm Long Bích Ngọc chỗ. Lúc này, Nguyệt Thanh Trúc đạo, Ngô Thần, hay là để cho ta dùng Nguyệt Chi Nhãn xem một chút đi. Tìm một chút Long Bích Ngọc kết quả ở địa phương nào. Ngô Thần sững sờ, Nguyệt Thanh Trúc nàng Nguyệt Chi Nhãn, đây là rất thần kỳ một loại năng lực đặc thù. Trước đó, hắn dò xét trung tử tinh chỗ, cơ thượng chính là toàn bộ dựa vào nàng lực lượng, mới là được thực hiện. Được, ngươi thử một chút đi. Nguyệt Thanh Trúc gật đầu một cái, nàng nhắm mắt lại, vận chuyển lực lượng, mở ra Nguyệt Chi Nhãn, Nguyệt Chi Nhãn lực lượng bộc phát ra, dò xét tình huống chung quanh, một bên, Thuấn Nhan yên lặng mở ra chính mình kiếm vực, hộ vệ Nguyệt Thanh Trúc, bây giờ, ba người bọn họ đã là một cái chỉnh thể, mà Nguyệt Thanh Trúc ở mở ra Nguyệt Chi Nhãn trong lúc, đó là rất yếu đuối, vì vậy, hắn nhất định phải tiến hành bảo vệ, nếu không, nếu là xảy ra vấn đề, vậy sẽ là hết sức phiền toái, ở Nguyệt Thanh Trúc mở ra Nguyệt Chi Nhãn thời điểm. Ngô Thần cũng đồng dạng là không có nhàn rỗi, hắn cũng ở đây vận dụng bản thân thủ đoạn, dò xét không gian xung quanh tình trạng, đột nhiên, hắn đem mục tiêu phong tỏa ở một nơi, từ kia một nơi, hắn cảm thấy được một cổ dị đoan bàng đại sinh mệnh khí lực hơi thở. Một cổ sinh mệnh lực khí tức, không giống như là động vật sinh mạng thể, ngược lại giống như thực vật sinh mạng thể, ngay tại Ngô Thần dự định tiến một bước dò xét thời điểm. Đột nhiên, nhất đạo kỳ dị ánh sáng cũng là bắn tới, nhận ra được một cổ ánh sáng, Ngô Thần ngẩn người một chút. Cùng lúc đó, đối phương cũng rõ ràng ngẩn người một chút, chợt, hai cổ lực lượng giống như là ước định cẩn thận như thế. Mỗi người lui về, Nguyệt Thanh Trúc thu hồi Nguyệt Chi Nhãn, hai tròng mắt từ từ mở ra, nhìn Ngô Thần cũng là nhìn hắn, hai người hiểu ý cười một tiếng, vừa mới bọn họ lực lượng ở một chỗ khác giao hội. Người cảm ứng được chứ? Nguyệt Thanh Trúc hỏi, Ngô Thần gật đầu, đạo, cảm ứng được, nếu như không có đoán sai, chắc là Long Bích Ngọc, Thuấn Nhan đạo, các ngươi tìm tới Long Bích Ngọc, Ngô Thần đạo, hẳn là, vậy còn chờ gì, nhanh chóng đi a, ba người lập tức đi, không lâu sau, bọn họ liền dừng lại, nhìn trước mặt đồ vật, ánh mắt nhất thời đăm đăm, Long Bích Ngọc, chương 1961, tách ra, nhìn một bụi này thực vật, Ngô Thần cả người đều là chấn áp, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hắn vô cùng rõ ràng, đây chính là hắn cần đồ vật. Long Bích Ngọc, Long Bích Ngọc, sinh trưởng ở điều kiện cực kỳ hà khắc địa phương, một loại mà nói, đều là tuyệt thế hiếm thấy tuyệt địa, ở loại địa phương này, mới là có thể sẽ tồn ở loại vật này tồn tại. Thật là quá tốt, ta rốt cuộc tìm được Long Bích Ngọc, Ngô Thần hưng phấn, nghĩ tưởng còn lớn tiếng hơn hoan hô, thật là thật cao hứng, hắn rốt cục thì tìm tới Long Bích Ngọc, tiếp đó, hắn tu hành bất diệt kim thân quyết đệ thất tầng, đem cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ trở ngại nào. Nguyên lai, đây chính là Long Bích Ngọc sao? Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng ánh mắt trợn to. Nhìn Long Bích Ngọc, các nàng cũng là lần đầu tiên thấy loại vật này, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, bởi vì này đồ vật hoàn cảnh sinh tồn, quả thực quá tồi tệ, sinh trưởng ở trung tử tinh bên trong, hơn nữa một viên trung tử tinh hay lại là sắp hoàn toàn biến mất một viên trung tử tinh. Đây có thể nói là vô luận ai cũng sẽ không nghĩ tới. Long Bích Ngọc, Ngô Thần lập tức vận chuyển lực lượng, không gian đại đạo sử dụng ra, bắt đầu cắt Long Bích Ngọc không gian xung quanh, Long Bích Ngọc loại vật này. Chính là không thể trực tiếp lấy tay đi hái, bởi vì chung quanh nhiệt độ cùng trọng lực quá mức khổng lồ. Nếu như lấy tay lời nói, sẽ phải chịu rất lớn trình độ tổn thương, vì vậy, chỉ có áp dụng rất đặc thù biện pháp, mới là có thể lấy được vật này. Ngô Thần lĩnh ngộ không gian chi đạo, thật sự áp dụng phương pháp, dĩ nhiên là trực tiếp đem không gian xung quanh cho cắt rời cô lập. Từ đó đem Long Bích Ngọc cho chuyển rời qua, tiến vào tu di giới tử bên trong. Rất nhanh, Long Bích Ngọc liền bị Ngô Thần cho cắt thu nhập tu di giới tử bên trong. Nhìn đến đây, Ngô Thần là thở dài một hơi, đi qua nhiều năm như vậy cố gắng, hắn rốt cục thì đem Long Bích Ngọc loại vật này cho thu vào tay. Tiếp đó, liền có thể tiến hành bất diệt kim thân quyết tầng cảnh giới thứ 7 tu hành. Ngô Thần hài lòng gật đầu một cái, hắn chờ đợi ngày này, đã là chờ quá lâu, đang lúc này, đột nhiên, toàn bộ không gian đều là chấn động, từng cổ một hạo đại năng lượng, không ngừng chấn động, không ngừng dũng động, vô cùng cuồng bạo, ba người đều là đứng không vững, lung la lung lay, căn không biết xảy ra chuyện gì. Tệ hại, trung tử tinh là muốn hoàn toàn phun ra, Ngô Thần rất vui sướng biết đến cái gì, lúc này là sắc mặt hoảng sợ đại biến, trung tử tinh, có năng lượng, cực kỳ khủng bố, siêu cấp đáng sợ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng, một khi hoàn toàn phun ra, hậu quả đúng là cực kỳ đáng sợ, cho dù là chân thần cảnh cường giả, cũng phải cần tránh mũi nhọn, nếu không, sợ rằng sẽ bị năng lượng kinh khủng cho cuốn vào trong đó. Hoàn toàn biến mất, đi, chúng ta đi, Ngô Thần xoay người đi, một viên trung tử tinh, đã là hoàn toàn phun ra. Tương hội tại rất trong thời gian ngắn đem cơ hồ toàn bộ năng lượng cho phóng xạ hầu như không còn. Đến lúc đó thì sẽ hoàn toàn biến mất, đi về phía chân chính diệt vong, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người cũng là đuổi theo. Trung tử tinh năng lượng bùng nổ, có thể tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Cho dù là bọn họ loại cảnh giới này người, cũng đều là giống nhau, căn không thể chống đỡ được. Ba người cuồng chạy ra ngoài, tốc độ tăng lên tới từ trước tới nay nhanh nhất tiêu chuẩn. Mau rời khỏi trung tử tinh, rời đi đất thị phi này. Đi qua không biết bao nhiêu thời gian, ba người rốt cục thì từ nơi này một viên trung tử tinh bên trong chạy đi. Ngô Thần nhìn trung tử tinh, vào giờ phút này, trung tử tinh toàn bộ thuộc về một loại bạo loạn trạng thái. Từng cổ một năng lượng cường đại, không ngừng bộc phát ra, không ngừng phún ra ngoài phát, tạo thành một loại thế gian hiếm thấy kỳ quan, thật là quá đồ sộ. Thuấn Nhan không nhịn được nói một câu xúc động, đây là nàng lần đầu tiên trong đời thấy trung tử tinh bùng nổ cảnh tượng như thế này. Nguyệt Thanh Trúc cũng là gật đầu, nàng giống như Thuấn Nhan. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy hình ảnh, cũng là bị một màn này hoàn toàn rung động đến, Ngô Thần đạo, chúng ta đi thôi, bây giờ, viên này trung tử tinh đã là hoàn toàn phun ra, mà Long Bích Ngọc hắn cũng đã là tìm đến, lại đợi ở chỗ này, cũng là không có cần gì phải, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai người cũng không nói thêm cái gì. Thẳng đi, rời đi chỗ này, ba người ở một viên tinh cầu không người thượng đáp xuống. Nhìn một chút viên tinh cầu này, Ngô Thần đạo, ta quyết định, ở nơi này bế quan, đột phá bất diệt kim thân quyết tầng cảnh giới thứ 7. Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc cũng là nhìn một chút viên tinh cầu này. Khổng lồ hồn lực thả ra ngoài, dò xét viên tinh cầu này tình huống, không có phát hiện vấn đề lớn lao gì, ở chỗ này bế quan lời nói, cũng vị thường bất khả lấy. Nguyệt Thanh Trúc, Thuấn Nhan, ta lần bế quan này, khả năng yêu cầu bỏ chút thời gian, các ngươi thì đi đi, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng liếc nhau một cái. Không hiểu Ngô Thần nói lời này kết quả là ý gì. Thuấn Nhan đạo, Ngô Thần, ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Ngô Thần lắc đầu, đạo, ta cũng không phải là muốn đuổi các ngươi đi, nhưng mà bây giờ dị tộc nơi đó lúc nào cũng có thể có đại động tác. Cho nên, ta hy nhìn các ngươi trở về hiệp trợ Thiên Lam Tử, Đan Thanh Tử bọn họ, nếu như dị tộc có động tĩnh gì, các ngươi cũng tốt trợ giúp xuống. Hai nàng cả kinh, không nghĩ tới, Ngô Thần lại là nghĩ như vậy, các nàng nguyên còn tưởng rằng, hắn là muốn đuổi các nàng đi đây, nhìn hai nàng, Ngô Thần cũng là có bất xá, bất quá, hắn bây giờ hết sức rõ ràng, bây giờ cũng không phải là cái gì nhi nữ tình trường thời điểm. Bọn họ nhất định phải lấy đại cuộc làm trọng, bây giờ, dị tộc uy hiếp, sắp toàn diện hàng lâm, nếu như bọn họ không cách nào nghĩ ra ứng đối phương pháp. Như vậy, bọn họ cái thế giới này, cái vũ trụ này cũng sẽ hoàn toàn xong đời. Được, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng cũng là cực kỳ thông minh người. Các nàng cũng là biết, bọn hắn bây giờ cái thế giới này sắp tai vạ đến nơi. Dị tộc tùy thời đều có thể tới tấn công, mà Ngô Thần tìm Long Bích Ngọc sự tình đã, các nàng lưu lại nữa, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ở một phương diện khác, đan giới bên trong, Đan Thanh Tử bọn họ chính cần người tay, hai người bọn họ đi qua, có lẽ có thể vì hắn môn cung cấp một ít trợ giúp. Dẫn ta hướng Thiên Lam Tử bọn họ nói rõ một chút, nếu như bọn họ quả thật có cái gì cần gấp của ta phương, có thể gửi đi nguyên thần truyền tin, ta sẽ lập tức trở lại đan giới. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn nghề này không đơn thuần là Long Bích Ngọc, hắn còn muốn đi long giới cùng phượng giới một chuyến, gom long hồn cùng phượng tộc tinh huyết, tu luyện thần long cửu biến cùng hỏa hoàng quyết, nếu như những thứ này cũng có thể thực hiện, như vậy thực lực của hắn sẽ phát sinh chất thay đổi, đối với không để chống đỡ dị tộc xâm phạm mới là càng có trợ giúp. Chúng ta biết ở nơi này viên không người tinh thượng, đi qua ngắn ngủi ôn tồn sau, Nguyệt Thanh Trúc cùng Thuấn Nhan hai nàng rời đi, trở lại đan giới bên trong đi. Mà Ngô Thần đâu rồi? Chính là ở lại chỗ này, tiến vào bế quan trạng thái, hắn muốn tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 7. Chương 1962, Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ thất tầng. Một năm, hai năm, ba năm, bất chi bất giác, đã là thời gian 7 năm đi qua. Ở nơi này thời gian 7 năm trong, Ngô Thần không nhúc nhích, vẫn luôn đang tu luyện Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 7. 7 năm sau, đột nhiên, không người tinh thượng khí tức dũng động, cuồng liệt không ngừng, cuồng bạo năng lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng hội tụ, ở khổng lồ như thế năng lượng tụ tập bên dưới, Ngô Thần trên người năng lượng, cũng là dần dần tăng cường, quanh thân dâng lên một loại hoàng kim một loại màu sắc. Rất là đậm đà, giống như là một người hoàng kim nhân như thế, là như vậy khiếp người, khủng bố như vậy, a, Ngô Thần hét lớn một tiếng, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, lập tức, cái này không người ngôi sao phát sinh bạo động, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, từ trong chấn động mở ra. Đưa tới động đất, biển gầm, núi lửa phun trào vân vân tai nạn, bất quá, bởi vì nơi này là không người ngôi sao, những thứ này to đại tai nạn, cũng không có tạo thành bao lớn tổn hại, ta thành công, Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 7, ha ha ha, Ngô Thần cười ha ha, đi qua một phen gian khổ cố gắng, hắn rốt cục thì thành công tu thành Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 7. Chân thần cảnh trung kỳ, làm Ngô Thần vận chuyển lực lượng sau phát hiện, chính hắn tu vi, lại cũng có tiến bộ, đạt tới chân thần cảnh trung kỳ. Đây quả thực là ngoài ý muốn bên trong kinh hỉ, bởi vì một khi bước vào chân thần cảnh sau, muốn tăng lên cảnh giới, cho dù là một bước nhỏ, đều là lộ ra cực kỳ chật vật, cần đi qua tràn đầy thời gian dài tích lũy, mới là có thể sẽ làm đến, nhưng là, hắn lúc này mới ngắn ngủi thời gian 7 năm, cũng đã là đột phá chân thần cảnh trung kỳ, như vậy tốc độ nếu là truyền đi, bảo quản sẽ khiến cho mọi người khiếp sợ. Đương nhiên, Ngô Thần cũng biết, hắn lần này đột phá, ở mức độ rất lớn nguyên nhân là bởi vì tu thành Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ thất tầng nguyên nhân. Dù sao, tu hành Bất Diệt Kim Thân Quyết đệ thất tầng thật sự áp dụng nguyên liệu, đều là có năng lượng cường đại đồ vật, những thứ này, hội tụ thành là một thể, sở tạo là có thể đo, là thập phân kinh khủng, cho nên hắn tu vi mới có đột phá, muốn là dựa theo chính hắn cố gắng đi tu hành thoại. Không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, mới là có thể đột phá chân thần cảnh trung kỳ đây. Một hồi nữa, Ngô Thần thu liễm trên người khí thế, viên này không người ngôi sao mới là dần dần khôi phục lại yên lặng. Nếu bây giờ đã đột phá Bất Diệt Kim Thân Quyết tầng cảnh giới thứ 7, như vậy, Ngô Thần ở lại chỗ này nữa, cũng là không có ý nghĩa gì, là thời điểm nên rời đi nơi này, đi xuống một chỗ, có người, đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên phát hiện, có một cổ cường đại ba động, chính hướng hắn bên này tới, một cổ ba động, khí tức là thập phần cường đại, không kém gì bán thần cảnh cường giả, ở chỗ này phát hiện có khí tức cực lớn, cái này làm cho Ngô Thần cảm thấy rất giật mình, bởi vì cho tới nay, hắn đều cho rằng, đây là một viên không người ngôi sao, hơn nữa, ở chỗ này trước, hắn dò thử xem. Cũng không phát hiện cái gì nhân vật mạnh mẽ, chủ nhân, khả năng này không phải là người. Đột nhiên, Hư Cốc Thánh Hỏa nói, không phải là người, Ngô Thần sợ một chút, lời này có ý gì? Hư Cốc Thánh Hỏa đạo, chủ nhân, ngươi xem một chút cũng biết, đang khi nói chuyện, kia một cái khí tức cực lớn đã là tới. Nhìn thấy vật này, Ngô Thần cả kinh, giờ mới hiểu được hư cốc thánh hỏa ý tứ, bởi vì xuất hiện là một cụ khổng lồ hài cốt, một cỗ hài cốt, cùng nhân loại hài cốt không có gì khác nhau, nhưng là lại có thể đứng thẳng đi, trên người cũng là có khí tức cường đại ba động, đây là khô lâu tộc sao? Ngô Thần nhìn vật này, hắn biết, trong vũ trụ, thần kỳ khó lường, có đủ loại sinh mạng thể tồn tại, khô lâu loại hình sinh mạng thể, đó cũng là có thể tồn tại, mà loại sinh mạng thể, có một loại đặc biệt xương vị, gọi là khô lâu tộc. Lúc này, một cổ đặc biệt ba động từ nơi này khổng lồ hài cốt bên trong truyền tới. Hóa thành một loại kỳ lạ thanh âm, tôn giả, vừa mới là ngươi đang tu luyện sao? Phát ra khổng lồ như vậy năng lượng, ngươi biết nói chuyện, nghe được cái này thanh âm, Ngô Thần càng là thất kinh, có thể nói chuyện, hơn nữa thật sự phát ra âm thanh, hay là đám bọn hắn nhân loại thanh âm, điều này khiến người ta không thể không cảm thấy kinh dị. Khô Lâu gật đầu một cái, dạ, tôn giả, chúng ta sẽ tiếng ngươi, các ngươi, nơi này trừ ngươi ra, còn có sinh mệnh khác thể. Đúng, Khô Lâu gật đầu lần nữa, Ngô Thần xem hắn, cảm thấy rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, ở chỗ này lại tồn tại sinh mạng thể, hơn nữa còn không chỉ là một cái sinh mạng thể, các ngươi những người khác thì sao, có phải hay không cũng như ngươi như vậy hình thái, không kém bao nhiêu đâu, Khô Lâu nói, Ngô Thần đạo, có thể mang ta đi các ngươi sinh hoạt địa phương đi xem một chút sao. Tôn giả hàng lâm, là chúng ta vô thượng vinh hạnh, Khô Lâu thái độ rất tôn kính, bởi vì Ngô Thần trên người thật sự thả ra khí tức cường độ, còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Là cấp cao nhất tồn tại, vô luận địa phương nào, cũng là cường giả vi tôn, người yếu làm kiến hôi, đây là không chút nào nghi ngờ, được, phía trước dẫn đường, đối với cái này sao một loại dị loại sinh mạng thể. Ngô Thần là vô cùng hiếu kỳ, hắn muốn đi bọn họ hiện đang ở địa phương nhìn một chút đây tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Đúng, người hữu danh tự ấy ư, ta gọi là Ngô Thần, Khô Lâu đạo, ta có một cái tên, gọi là Mặc Giả, Ngô Thần vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này một loại tên. Bất quá. Cân nhắc đến Khô Lâu này là dị loại sinh mạng thể. Lấy cái như vậy tên, Ngô Thần cũng là có thể tiếp nhận. Tôn giả, mời theo ta, Khô Lâu bay về phía trước đi ra ngoài. Phía sau, Ngô Thần đuổi theo, phi hành nửa giờ, bọn họ hạ xuống. Tôn giả, trước mặt chính là ta quê hương. Ngô Thần liếc một cái, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là thi hài, là một danh xứng với thực thi hài thế giới. Mà ở trong đó hài cốt, không đơn thuần là có nhân loại, còn có yêu tộc, ma tộc, thậm chí còn có dị tộc hài cốt. Giải rác tán lạc tại một miếng đất thượng, liếc nhìn lại, tất cả đều là loại này hài cốt, hoàn toàn không thấy được cuối, có tôn giả hàng lâm, đuổi nhanh ra nghênh tiếp, Mặc Giả hét lớn một tiếng, cường thịnh khí thế bộc phát ra, cuốn mà xuống, truyền khắp toàn bộ không gian, lập tức, nguyên theo Ngô Thần là từng cổ thi hài đồ vật cuối cùng đứng lên. Động tác cực nhanh, một chút không thấy được xa lạ, rất là thuần thục, cảnh tượng như vậy, nếu để cho người bình thường nhìn thấy, bảo quản sẽ bị hù dọa ngất đi, cho dù là Ngô Thần. Đã trải qua một ít thời gian mới là thích ứng qua. Ngô Thần vỗ ngực một cái, làm cho mình thích ứng. Hắn lại nhìn một chút, nơi này bò dậy hài cốt, chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Phần lớn hài cốt, vẫn là yên lặng nằm trên đất, cũng không có bò dậy, cũng không có nửa điểm nhi sinh mạng dấu hiệu. Chương 1963, Mặc Giả, không lâu lắm, những thứ này cô thả đem bọn họ gọi là khô lâu người đi. Chính là toàn bộ vây lại, vây ở Ngô Thần bên người, trống giống hốc mắt, phóng xạ ra một ít kỳ quang. Đối với hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, đây chính là tôn giả sao? Dáng dấp thật kỳ quái nha, kỳ quái, nghe được hai chữ này, Ngô Thần không nhịn được nghĩ nói, nhờ cậy, các ngươi những người này, mới là thật kỳ quái tốt, bất quá, hắn cũng không ở ý, từ nơi này nhiều chút khô lâu trên người phát tán ra năng lượng ba động đến xem. Thực lực bọn hắn đều không phải là đặc biệt cường đại, nhiều lắm là chính là truyền kỳ cảnh, so với Mặc Giả tới đều phải không bằng, mà trong đó yếu nhất, thậm chí chỉ có tinh cực cảnh, như vậy tồn tại. Cho dù toàn bộ cộng lại, cũng không thể là đối thủ của hắn. Tôn giả, ngươi không cần để ý, những người này tỉnh lại không có bao nhiêu thời gian, chưa từng thấy qua giống như tôn giả như vậy tồn tại. Mặc Giả nói, Ngô Thần đạo, các ngươi người ở đây, là dựa theo tỉnh lại thời gian tới tính toán thực lực mạnh yếu sao? Mặc Giả đạo, đại khái là như vậy, tỉnh lại thời gian càng lâu, thực lực cũng liền càng mạnh, nói cách khác ta, tỉnh lại đã có hơn 1.000 năm, mới có như bây giờ thực lực, mà những người này, cũng chính là mấy trăm năm. Thực lực cũng là so với ta kém rất nhiều, lại tỉ như, giống như những thứ kia tỉnh lại không tới 100 năm người. Ban ngày thì sẽ không xuất hiện, chỉ có đến tối, bọn họ mới phải xuất hiện, bởi vì bọn họ thực lực còn chưa đủ. Nếu là ở ban ngày xuất hiện, rất dễ dàng bị ban ngày ánh nắng cho đả thương, thực lực xuất hiện lui bước, thậm chí là tan tành mây khói. Nguyên lai là như vậy, nghe Mặc Giả giảng thuật, Ngô Thần minh bạch một cách đại khái, có hay không mạnh hơn ngươi tồn tại. Bán thần cảnh cấp bậc sinh vật, vô luận là cái gì? Bây giờ cũng đều không dẫn nổi Ngô Thần hứng thú, chỉ có mạnh hơn tồn tại, thí dụ như nói chân thần cảnh cường giả, mới có thể đưa tới hắn hứng thú. Có, Mặc Giả gật đầu, Bọn họ ở địa phương nào? Mặc Giả nâng lên Khô Lâu tay đến, chỉ không gian sâu bên trong, đảo, ở bên trong, chỗ sâu hơn địa phương. Ngô Thần nhìn không gian sâu bên trong, nhíu chặt lông mày, nhìn dáng dấp, ở cái địa phương này, còn cất giấu nào đó không muốn người biết bí mật. Tôn giả, ngươi là muốn đi sâu vào sao? Mặc Giả hỏi, Ngô Thần đạo, thế nào, có vấn đề gì không? Ở bên trong có rất nhân vật khủng bố, đã từng, ta đi sâu vào bên trong, dự định vào xem một chút, nhưng là, khi ta đi sâu vào 3.000 dặm sau, liền bị một cổ cường đại lực lượng cho đánh trở về. Bị thương nặng, dùng thật nhiều năm thời gian, mới là khôi phục qua, nhắc lên thần bí kia mà nhân vật khủng bố, Mặc Giả đến nay vẫn là cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Cấp độ kia nhân vật khủng bố, tuyệt đối là hắn thấy qua kinh khủng nhất lực lượng, cổ lực lượng kia, so với ta, như thế nào? Mặc Giả lâm vào trầm tư, hồi lâu, lắc đầu, không biết, nhưng là ta biết, kia một cổ lực lượng rất khủng bố, Ngô Thần không hỏi nữa cái gì, những thứ này, chỉ có hắn đích thân đi dò thử xem, mới là có thể biết được, hơn nữa. Mặc Giả hắn chẳng qua chỉ là một tên nửa cường giả thần cấp, thực lực không tính là rất mạnh, có rất nhiều thứ hắn còn chưa có tư cách đi tiếp xúc. Ở Mặc Giả nơi này đợi mấy ngày, đối với chỗ này có cơ biết sau, hắn liền rời đi, đi cấp độ càng sâu không gian, một đường đi sâu vào. Ngô Thần không ngừng dọc theo con đường này, hắn nhưng mà nhìn thấy hài cốt, đủ loại hài cốt, trừ hài cốt ra liền không có thứ gì, mà nhiều chút hài cốt cơ thượng ban ngày đều là đang nghỉ ngơi, nằm trên đất hãy cùng chân thực hài cốt không có gì khác biệt, thậm chí ngay cả năng lượng ba động cũng sẽ không tản mát ra.